Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 164, Á Cực Đà hiện thân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ở nơi này cái cổ lãng cơ chiến sĩ bị tiêu diệt thời điểm. Một chỗ vặn vẹo trong không gian đem chính mình cải tạo thành nửa cơ giới hóa Zola tiến sĩ bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Không ta, đây chính là ban đầu ở giao Wishbone trên người không thể hoàn thành đối tượng thí nghiệm sao? Thật có ý tứ. Zola tiến sĩ vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập, đại nhân. Trong màn hình mang theo mặt nạ nam tử cung kính đối với Zola tiến sĩ đi một cái lễ. Truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả hạ cấp cùng trung cấp cổ lãng cơ phái đến New York đi. Mục tiêu chính là người này. Trước đem hắn các hạng tố chất tư liệu khảo thí đi ra. Cuối cùng bắt lấy hắn mang đến ta nơi này. Zola tiến sĩ nói đến. Phải, đại nhân. Người đeo mặt nạ kia nói xong video, rất nhanh, người đeo mặt nạ triệu tập thủ hạ của mình, truyền đạt Zola tiến sĩ mệnh lệnh. Tiếp theo, hắn đi tới một gian ướp lạnh thất. Ướp lạnh trong phòng, một cái cường tráng nam tử nằm ở bên trong băng quan. Hắn hiện tại thế nào? Mặt nạ nam tử hỏi. Hiện tại Winter Soldier các hạng tố chất thân thể đã trải qua ổn định. Tố chất thân thể tăng lên gấp đôi, nhưng là chưa từng xuất hiện cổ lãng cơ hóa dị biến. Một bên nhân viên thí nghiệm nói đến, biên soạn nhiệm vụ ký ức, lần này chúng ta cần dùng hắn một đoạn thời gian rất dài. Tư liệu đã trải qua ở trong máy tính, nhanh lên một chút, mặt nạ nam tử nói đến, nghiên cứu viên cấp tốc bắt đầu là Winter Soldier làm tan. Băng quan dần dần hòa tan. Một cái mũ giáp một dạng dụng cụ rơi vào trên đầu Winter Soldier. Nghiên cứu viên bật máy tính lên, bắt đầu biên soạn tư liệu. Ký ức tư liệu biên soạn hoàn thành, bắt đầu truyền thâu. Nghiên cứu viên đè xuống truyền thâu cái nút, dụng cụ phát sáng lên. Đột nhiên, dụng cụ trên màn hình xuất hiện một loạt sai lầm dấu hiệu. Sau đó toàn bộ chương trình cấp tốc bị xáo trộn. Nghiên cứu viên muốn đình chỉ chương trình, lại phát hiện chương trình tại chính mình vận chuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát hiện mặt nạ của dị thường nhân đại quát. Cái này, ta cũng không biết, khả năng truyền vào một ít tư liệu chạm đến hắn trong đầu tầng sâu ký ức. Nghiên cứu viên còn chưa nói xong, người đeo mặt nạ nói đến, ta không muốn nghe những cái này. Ta chỉ muốn biết có thể hay không giải quyết vấn đề này. Cái này, ta hiện tại cũng không khống chế được cái chương trình này. Nghiên cứu viên cúi đầu nói đến. Vậy còn không khởi động băng phong chương trình. Người đeo mặt nạ hét lớn. Vâng vâng vâng, nghiên cứu viên cái này mới phản ứng được. Vội vàng khởi động băng phong chương trình. Lúc này, ký ức truyền thâu khí trong màn hình chương trình đột nhiên kết thúc. Chỉ để lại một cái tên. Sau một khắc, Winter Soldier một cái tay giơ lên. Người đeo mặt nạ lấy súng lục ra xạ kích. Kết quả lại bị Winter Soldier mặt ngoài thân thể tầng một ngoại giáp chặn lại. Cái gì? Người đeo mặt nạ kinh hãi. Sau một khắc, Winter Soldier đi xuống đài thí nghiệm. Từng bước một, mặt ngoài thân thể bên trên ngoại giáp dần dần bao trùm toàn thân. Winter Soldier, ta lệnh cho ngươi trở về. Người đeo mặt nạ giơ thương hô lớn. Winter Soldier lại hảo giống như không có nghe thấy. Từng bước một hướng đi chỗ lối ra. Hỗn đàn, người đeo mặt nạ mắng một câu. Một quyền đánh về phía Winter Soldier. Lại bị Winter Soldier đưa tay bắt lấy. Đột nhiên Winter Soldier động tác nhanh. Một cái khom bước tới gần người đeo mặt nạ. Tiếp lấy một quyền đánh vào người đeo mặt nạ ngực. Người đeo mặt nạ kêu đau đớn một tiếng ngã trên mặt đất. Winter Soldier cũng không có quản hắn. Đi đến đông lạnh bên ngoài mặt. Nhảy lên xuyên thấu trần nhà. Qua thêm vài phút đồng hồ đằng sau cỗ nhân tài đứng lên. Tất cả cổ lãng cơ nghe lấy. Nếu như gặp phải tin tức bên trên người này, lập tức xử lý hắn. Người đeo mặt nạ nói đem Winter Soldier hình dạng truyền cho thủ hạ. Cái kia nghiên cứu viên run rẩy đi hướng ký ức truyền thâu dụng cụ trên màn hình. Trên đó viết ba chữ, Á Cực Đà. New York City cổ lãng cơ giết người sự kiện theo mới siêu anh hùng. Xuất hiện mà bị giải quyết. Sách kéo tại Coulson khuyên bảo gia nhập Avenger. Tại S.H.I.E.L. Đề khai phát ra tới lục soát cổ lãng cơ dụng cụ về sau. Sách ta kéo tiêu diệt cổ lãng cơ tốc độ đại tăng nhanh. Ngắn ngủi thời gian một tháng. Sách ta kéo liền tiêu diệt hai mươi mấy cái cổ lãng cơ chiến sĩ. Gần nhất nhô ra cổ lãng cơ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn giống như đang tìm cái gì người. Lại một lần giải quyết một tên cổ lãng cơ chiến sĩ về sau. Sách thắc kéo đội Coulson phản ứng nói. Đây cũng là một vấn đề. Chúng ta có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Tìm ra nơi ở của bọn hắn tới. Coulson nghĩ nghĩ nói ra. Cùng ngay từ đầu che giấu giết người cổ lãng cơ chiến sĩ không giống nhau. Bây giờ cổ lãng cơ chiến sĩ chỉ có tại hiện ra chân thân thời điểm mới có thể thông qua dụng cụ rõ. Ràng phát giác được. Trừ phi tại dụng cụ lục soát 1000 mét bên trong. Không phải trên dụng cụ là xuất hiện không được tín hiệu. Đối với này, Coulson cũng rất đau đầu. Bỗng nhiên, trên dụng cụ cho thấy cổ lãng cơ chiến sĩ xuất hiện tín hiệu. Lần này thế mà trực tiếp xuất hiện 5 cái. Coulson hơi kinh ngạc, chúng ta đi trước lại nói. Sách A Gheo nói ra, cũng y tốt. Coulson nói xong cũng mở ra xe. Một đường chạy như bay. Vài phút liền đi tới chỗ mục đích. Ngươi xem. Bọn hắn tại cùng một người chiến đấu. Coulson nói đến. Sách A Gheo nhìn lại. Năm cái cổ lãng cơ chiến sĩ vây quanh một cái nhìn qua cùng mình sau khi biến thân rất giống người. Đang ở chiến đấu. Mặc dù là một cái đối phó năm cái. Người kia vẫn không có rơi vào hạ phong. Thoạt nhìn, hắn chính là gần nhất xuất hiện cổ lãng cơ người chiến sĩ muốn tìm. Coulson nói đến, ta trước lên, Sách A Kéo nói xong trực tiếp biến thân không ta, nhảy lên một cước đem một cái cổ lãng cơ chiến sĩ đá bay. Là không ta, mấy cái khác cổ lãng cơ chiến sĩ cấp tốc tụ đến cùng một chỗ. Không ta, chúng ta không phải tới đối phó ngươi, không cần xen vào việc của người khác. Một cái cổ lãng cơ chiến sĩ nói đến, hừ, thật coi ta không biết các ngươi đều là người nào sao, Sách A Kéo nói phóng tới cổ lãng cơ chiến sĩ. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ giải quyết, mấy cái cổ lãng cơ chiến sĩ nhìn lẫn nhau một cái. Phân ra hai người cùng Sách A Kéo đánh nhau, thanh long hình thái, Sách A Kéo trong nháy mắt biến thân, trong tay thanh long côn quét ngang. Hai cái cổ lãng cơ chiến sĩ lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Hai cái cổ lãng cơ chiến sĩ mới vừa đứng lên. Sách A Kéo nhảy lên nhảy đến hai người chiến sĩ sau lưng. Thanh long côn lại một lần nữa rơi vào hai cái cổ lãng cơ chiến sĩ trên người. Tận lực bồi tiếp liên tiếp mà đả kích. Hai cái cổ lãng cơ chiến sĩ bị Sách A Kéo một người đánh đầu óc choáng váng. Cuối cùng. Sách A Kéo biến trở về nguyên thủy hình thái. Tất sát phi cước đem hai cái cổ lãng cơ chiến sĩ tiêu diệt. Phía bên mình kết thúc chiến đấu. Sách A Kéo nhìn về phía một bên khác. Mắt thấy cái kia cùng mình tương tự chính là người. Một cước đem ba cái cổ lãng cơ chiến sĩ tất sát tràng diện. Sách A Kéo đi tới. Ta gọi báo đen. Những cổ đó lãng cơ gọi ta không ta. Ngươi tên là gì? Những cổ đó lãng cơ giống như đều ở tìm ngươi. Đây cũng là vì cái gì? Á Cực Đà. Ta là từ trụ sở của bọn hắn trốn ra được. Lại tới đây, tìm kiếm trí nhớ của mình. Á Cực Đà nói đến. Có đúng không vậy? Ngươi hẳn là gia nhập chúng ta. Chúng ta không riêng lấy tiêu diệt cổ lãng cơ là trách nhiệm. Hơn nữa còn có rất nhiều tư liệu. Nhất định có thể tìm tới thân phận của ngươi tin tức. Đến lúc đó liền có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức. Lúc này Coulson đi tới nói đến. Á Cực Đà nhìn về phía Coulson, bỗng nhiên lắc đầu. Thôi được rồi, chính ta tìm đi. Nói xong nhảy lên bên cạnh mái nhà. Rất nhanh liền biến mất. Ta có thể cảm giác được. Lực lượng của hắn cùng rất của ta tương tự. Sách A Kéo nói đến. Có đúng không, xem ra Hydra nên được đến rồi không ít tư liệu. Ta đây cũng làm người ta điều tra màn hình giám sát, tìm xem hành tung của hắn. Coulson nói đến. Cũng tốt. Sách A Kéo nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.